Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 21 chương chẳng lành hiện ra. 10 ngày sau, Tô Hoản phối hợp ngự y nữ quan Trần Trì, Tiểu Chiêu bên người cẩn thận chăm sóc, Tô Hoản rốt cuộc có thể xuống đất tự do đi lại. Này thập ban ngày đến, Tô Hoản lòng nóng như lửa đốt, mỗi ngày đô mong mỏi thân thể của mình có thể mau một chút tốt. Từ Tô Hoản chuyển hồi thuộc với gian phòng của mình, quản gia tựa hồ thái độ đối với nàng cũng cung kính một chút. Tô Hoản mỗi ngày lý đâu nghĩ đến phải như thế nào mới có thể cứu Kỳ Hàn. Đáng sợ khi ác mộng nàng một đời cũng không thể quên. Phụ thân hắn không dám đi tìm, phụ thân cùng Kỳ Hàn giữa oán hận chất chứa túc sâu. Phụ thân tâm tư nàng vẫn luôn bắt đoán không ra. Bây giờ Tô Hoản có thể dựa chỉ có ca ca của mình Tô Cần. Huynh muội hai người một mẹ sở sinh, huynh muội cảm tình trung hậu, Tô Hoản đã mệnh quản gia đi thỉnh phủ thừa tướng đại công tử Tô Cần đến đây Lăng Vương phủ. Tô Cần hạ triều sau này, nhận được Lăng Vương phủ đệ hạ thiếp mời, liền chạy Lăng Vương phủ chạy đi, mặc dù lần trước ở Lăng Vương phủ Tô Cần bị Tô Hoản cố chấp phẫn hận không ngớt. Trong lòng vẫn lo lắng muội muội cảnh ngộ, không dám hướng mẫu thân đồng thị nói lên, chỉ có nên nói hay không muội muội rất tốt. Lăng Vương bên trong phủ, Tô Hoản một thân tố y, một mình ở bên trong phòng bước đi thong thả bước chân. Đã mệnh Tiểu Chiêu đi hỏi mấy lần, vô cùng lo lắng bất an chờ đợi mình ca ca đến. Bên ngoài phòng, Tiểu Chiêu mang theo Tô Cần đã đến cửa. Tiểu Chiêu vươn tay gõ cửa phòng. Tiểu thư, đại thiếu gia tới. Tô Hoản tha thiết mâu quang nhìn phía cửa. Mãi bước chân đến tới cửa, mở ra cửa phòng, kia rất lâu không thấy tuấn tú thân ảnh đứng ở cửa phòng. Tô Hoản con ngươi trung đầy hơi nước, nhẹ giọng kêu một tiếng ca ca. Kia ấm nhuận trong con ngươi thêm một tia nhu tình. Muội muội, ngày gần đây được không chút ít nghe thấy ca ca hỏi ý. Cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thống khổ. Hơi lắc đầu nói, không tốt, tuyệt không hảo, Tô Cần thân tình chính là bị kiềm hãm. Bây giờ Lang Vương xuất trinh Bắc Thượng bất ở trong phủ. Muội muội hẳn là có nhẹ nhõm ngày có thể qua mới là. Tô Hoản trông thấy ca ca Tô Cần trên mặt không hiểu thần tình. Nhìn bên cạnh Tiểu Chiêu, có một số việc chỉ có thể đủ huynh muội bọn họ hai người biết. Hướng về phía Tiểu Chiêu nói, Chiêu Nhi, đi cửa nhìn. Đừng cho người ngoài xông tới, Tiểu Chiêu huệ chất lan tâm. Tự nhiên biết huynh muội hai người có chuyện muốn thương lượng. Chỉ sợ tay vách mạch dừng, cung kính lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại phi. Tô Cần thấy muội muội cẩn thận mô dạng, nhìn quanh trôi giạt gian đều là lo lắng âm thầm, thậm chí ngay cả thiếp thân thị tỷ Tiểu Chiêu Nhi đô chi đi rồi. Ấm áp dung biến sắc được có chút ngưng trọng. Hẹp dài tuấn con ngươi híp lại, A Hoản, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao có thể như vậy cẩn thận, Tô Hoản nga mi cau lại. Kia con ngươi chung trong nháy mắt kết xuất băng hoa, nhắc tới váy mẹ trực tiếp liền quỳ ở trên mặt đất. Trong thanh âm tràn đầy chát khổ cùng vô trợ, ca ca, cầu ngài cứu cứu Kỳ Hàn đi. Tô Hoản đột nhiên lời nói trong lúc nhất thời nhượng Tô Cần có chút không hiểu. Kỳ Hàn bây giờ đi man di dẹp loạn vừa rời đi không có mấy ngày. Khi nào có nguy hiểm, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Tô Hoản, trực tiếp tiến lên nâng dậy nàng. A Hoản mau một chút đứng dậy, có lời chúng ta huynh muội rất nói chuyện. Không biết A Hoản nói thế cái gọi là ý gì? Tô Hoản không thể nói ra chính mình trùng sinh thân phận. Ca ca chắc chắn sẽ cho là mình được chứng cuồng loạn điên. Bây giờ tốt nhất giải thích chính là cái kia ác mộng. Nếu nói là nằm mơ có dấu hiệu cũng phi lời nói vô căn cứ. Từ xưa thì có quân vương ác mộng thượng thiên báo động trước liền là vong quốc điểm báo trước. Thuyết pháp, ca ca, gần đây A Hoản mỗi đêm đô hội làm đồng dạng một ác mộng. Ta mơ thấy Kỳ Hàn ở trên chiến trường bị cường nỏ bắn chết mà chết. Hơn nữa chết không nhắm mắt. Như vậy xuất trinh lúc liền tác này chẳng lành cảnh trong mơ. Còn đây là đại hung hiện ra. Ca ca, cầu ngài hướng hoàng thượng dâng thư. Tăng phái binh lực cùng vũ khí phân phối, nghe thấy Tô Hoản làm ác mộng. Tâu Cần trong lòng liền là một quý. Đại quân xuất chinh thảo phạt Man Di. Liền làm này ác mộng xác thực phi Cát Tường hiện ra. Tâu Cần không khỏi nhíu mày sâu khóa. A Oản, có phải hay không là A Oản lo lắng Lang Vương an ủi? Chính cái gọi là nhật có chút suy nghĩ đêm có điều mộng, bây giờ ác mộng liên tục cộng thêm trùng. Sinh tiền đối thời cuộc phán định, Tô Hoàn phán định này mộng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bất, ca, nếu như không phải thượng thiên báo động trước, này mộng lại tại sao sẽ ở đại quân xuất chinh ngày đó sở làm? Giấc mộng này trung báo động trước tuy có tiền lệ, chỉ vì một mộng liền dâng thư triều đình, sợ rằng khó phục nhân tâm. Chỉ sợ khiến cho khủng hoảng, mà quấy nhiễu quân tâm. A Oản, mặc kệ cái kia mộng là cắt là hung, người đâu chớ nói ra ngoài. Lan truyền ra hội, bây giờ hoàng thượng đối ngươi lần trước ngỗ nghịch việc Long Nhan không vui. Lúc này nói ra hội làm tức giận Long Nhan, hoàng thượng vui giận thất thường. Chỉ sợ tính khó giữ được tính mạng, Tô Oản cắn môi nhi. Chính là bởi vì như vậy, mới không thể làm tức giận Thiên Nhan. Chỉ sợ đến thời cảnh gặp càng thêm kham yêu. A Oản biết Tô Cần thấy Tô Oản nhíu mày tình sâu thân tình. Trong lòng không khỏi đau tiếc, Tô Cần nghĩ đến đô rất thương yêu muội muội của mình. Đương nhiên hội đem hết toàn lực giúp nàng. A Oản, bây giờ đại quân còn chưa tới chiến trường. Muốn nghĩ tăng phái binh, nhất định phải Lang Vương tự mình hướng hoàng đế thảo muốn nhất ổn thỏa. Hơn nữa ca ca chỉ là thái tử giá hạ kỵ đô úy, không có thỉnh chỉ quyền lợi, không như muội muội đi cầu phụ thân. Mặc dù phụ thân phản đối ngươi gả cho Lang Vương, chúng ta dù sao cũng là người một nhà. Tô Hoản vừa nghe đến ca ca nhắc tới phụ thân, vội vã phủ quyết đạo, bất, không thể đi cầu phụ thân. Phụ thân hắn nhất định sẽ không giúp đỡ Lang Vương. A Hoản, dù cho phụ thân đem ngươi đuổi ra khỏi nhà, hắn vẫn như cũ là phụ thân của chúng ta. Lang Vương nhất định là con rể của hắn. Tô Oản ngưng mày. Rất hiển nhiên ca ca cũng không biết phụ thân đối kỳ hàn sở làm ra thương tổn. Chuyện này vẫn bị hoàng cung phong tỏa tin tức. Năm đó quý phi nương nương đã mất nội tình rốt cuộc thế nào không biết. Ca, ngươi còn nhớ 5 năm trước quý phi nương nương đột nhiên đã mất sao? Quý phi nương nương không phải bệnh tử, mà là bị vệ hoàng hậu cùng phụ thân hợp mưu hại chết. Cho nên kỳ hàn mới có thể như vậy hận ta, là chúng ta Tô gia thiếu hắn. Tô Cẩn nghe nói như tao xét đánh, lập tức cứng đờ. Phụ thân là đối quyền mưu thấy rất nặng, nhưng cũng không nghĩ đến phụ thân vậy mà hội giúp đỡ vệ hoàng hậu đi hại chết quý phi nương nương. Thảo nào về nhà thăm bố mẹ ngày Lang Vương không chịu bước vào phủ thừa tướng. Tô Cần nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hắn làm việc luôn luôn bình tĩnh, cái này là liên quan đến hoàng gia bộ mặt, cho nên mới phải bị hoàng đế hạ lệnh phong tỏa tin tức. Kia chán gian thêm mấy phần ngưng trọng, A Oản, chuyện này thiết không thể lan truyền ra. Tô Oản tự nhiên biết trong đó lợi hại quan hệ. Ca ca cứ việc yên tâm, A Oản là sẽ không nói ra đi. Nguyên bản Tô Cần rất hận kỳ hàn đối muội muội mình tàn nhẫn. Rất không hiểu muội muội vì sao cam nguyện chịu đựng hắn khuất nhục. Nghĩ như thế Vinh Quý Phi đã mất nhất định là Lang Vương trong lòng khó có thể lau đi mù. Hắn mới có thể trở nên như vậy lạnh lùng. Tô Cần hơi thở dài một hơi, đáy mắt chảy ra chưa bao giờ có hoang mang. Sự tình đột nhiên trở nên thật phức tạp. Một lúc lâu sau này, Tô Cần vươn tay đỡ Tô Oản hai vai, ánh mắt cũng trở nên kiên định nói. Đã là chúng ta Tô gia thiếu hắn, ta sẽ hướng thái tử thỉnh cầu hướng hoàng thượng thỉnh chỉ tăng số người trú binh. Hết chương.